Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 4, một cái khác kịch bản. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch tóc dài là nửa kéo trạng thái. Hơi cuộn sợi tóc theo hai bên rủ xuống. Vừa vặn đến gương mặt một bên. Có vẻ cổ cũng thật thon dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỹ nhân mặt như Mỹ Ngọc. Dù là còn chưa nói chuyện. Chỉ là ánh mắt nhìn qua. Cũng làm người ta cảm thấy trong lòng chấn động. Triệu Tổng chào buổi tối. Sớm nghe Nhiễm tỷ nói Triệu Tổng khí chất phi phàm. Hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết không giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch nhẹ nói. Đồng Nhiễm nghe vậy thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trên mặt dáng tươi cười cũng càng chân thành mấy phần. Là đâu? Đây là Triệu Tổng không nghĩ hỗn giới. Nếu là hắn tiến vào giới. Vậy khẳng định cũng là fan hâm mộ vô số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch luôn lấy vì như vậy gật đầu. Triệu Tổng cảm thấy mình lưng đều ưỡn lên càng thẳng. Hắn bị nịnh nọt nhiều hơn. Nhưng là bị mỹ nhân như vậy khen. Vậy vẫn là cảm giác không giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấu chốt nhất là, Giang Tiểu Bạch khen người lúc thần tình lạnh nhạt. Chỉ có khóe miệng vẻ mỉm cười. Hết lần này tới lần khác nhìn hắn ánh mắt rất chân thành. Cho hắn một loại đối phương là phát ra từ phế phủ như vậy nghĩ cảm giác. Ha ha, Giang Tiểu Thư cũng thật nhường ta ngoài ý muốn. Ta vốn cho rằng là trong vòng nhân ngôn qua kỳ thật. Hiện tại xem ra vẫn là bọn hắn quá hàm xúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tổng cười cùng Đồng Nhiễm cụng ly. Giang Tiểu Bạch sau đó cũng kính rượu. Hắn đều uống. Hiện tại xem ra bầu không khí vẫn là có thể. Đồng Nhiễm trong lòng tăng thêm một chút chắc chắn. Triệu Tổng, ngài cũng nhìn qua Tiểu Bạch. Nàng cái này hình tượng cùng cái kia nhân vật thế nhưng là thật tương xứng. Không biết ngài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị thúc, Đồng Nhiễm lời nói mới nói đến một nửa. Liền nghe được một đạo mềm mại thanh âm từ một bên truyền đến. Đồng Nhiễm nhìn lại liền đổi sắc mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ tử mặc màu đỏ rượu lễ phục. Làn da vô cùng trắng. Giống một đoàn chói mắt hỏa diễm dường như. Dung mạo của nàng vốn là diễm lệ vũ mị. Lúc này hóa thành vừa vặn hóa trang. Dẫm lên giày cao gót lượn lờ đi tới. Gợi cảm bộ dáng nhường xung quanh không ít nam sĩ ánh mắt đều chặt chẽ đi theo trên đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu San, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chờ một chút, nàng vừa rồi gọi Triệu Tổng cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Nhiễm nhịp tim dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt liền thấy Triệu San đi đến Triệu Tổng bên người. Nũng nịu dường như kéo lại cánh tay của hắn. Nhị thúc, tìm ngươi hơn nửa ngày đâu. San San tới, ta đây không phải là đang bận à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tổng cười cười, vỗ vỗ Triệu San tay. Để lộ ra một loại tự nhiên mà vậy hôn mật. Có phải hay không là ngươi mẹ tới? Ta lát nữa liền cùng ngươi đi qua. Tốt, bất quá hai vị này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu San nhìn về phía thần sắc phức tạp Đồng Nhiễm. Còn có một bên Giang Tiểu Bạch. Chọn hạ lông mày. Trong mắt lộ ra nồng hậu dày đặc ý vị. Đây không phải là Giang Tiểu Bạch còn có đồng tỷ sao? Các ngươi tại sao lại ở đây? A, nhìn ta trí nhớ này. Ta kém chút đều quên nữa nha. Các nàng nhưng là muốn cùng ta cướp nhân vật này người. Nhị thúc, ngươi sẽ không đáp ứng các nàng đi. Nói liền chừng Triệu Tổng một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tổng bật cười. Ngươi đứa nhỏ này, chúng ta là người trong nhà. Ta làm sao lại hướng về người khác. Cái này còn tạm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu San khẽ hừ một tiếng. Hất cằm lên, khinh thường nhìn Giang Tiểu Bạch một chút. Muốn cướp nhân vật, vậy cũng phải ước lượng một chút phân lượng của mình. Liền ngươi cái này Bình Hoa cũng nghĩ cùng ta Triệu San cướp nhân vật. Không biết tự lượng sức mình. Hôm nay người ở chỗ này phần lớn là tổng giám đốc cái này thân phận. Trong vòng đích xác rất ít người. Triệu San cũng không cần duy trì chính mình hoàn mỹ mặt nạ. Rất rõ ràng biểu đạt ra chính mình chán ghét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Nhiễm sắc mặt rất khó nhìn. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới đêm nay sẽ đối mặt dạng này một màn kịch. Triệu Tổng, Triệu San, hai người đều họ Triệu. Nhưng nàng chưa hề hướng bọn họ là thân thích chuyện này lên nghĩ. Sớm biết như thế, nàng đêm nay cần gì phải đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cũng có chút ngoài ý muốn. Triệu San hai năm này hỏa rất nhanh. Chưa từng nghe nói nàng cùng Triệu gia có quan hệ gì. Nguyên lai là mượn cỗ này gió a, đáng tiếc. Xem ra nhân vật này là không đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. San San a, sao có thể nói như vậy đâu. Các ngươi đều là một vòng. Về sau vẫn là bằng hữu nha. Triệu Tổng không đồng ý nhìn Triệu San một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm ăn người đều có ý tứ một cái vòng tròn trượt xử lý. Lại không thích cũng phải duy trì mặt ngoài hòa bình. Nào có dạng này ở trước mặt đâm người. Nhị thúc, ta cũng không phải cái gì người đều làm bạn bè. Giang Tiểu Bạch liền cho ta xách giày cũng không xứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu San đối Giang Tiểu Bạch liếc mắt. Trong mắt lại không thể tự đè xuống mang tới một tia ghen ghét. Nữ nhân này chính là cái bao cỏ. Muốn diễn kỹ không diễn kỹ. Muốn người duyên không nhân duyên. Kia cao cao tại thượng bộ dáng làm cho ai nhìn. Liền cái này còn muốn hỗn giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc gương mặt kia. Nếu là đổi cho chính mình. Kia nàng lo gì không càng hòa. Triệu tiểu thư, ta cũng không muốn cho ngươi xách giày. Ngươi có thể suy nghĩ nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch rất nghiêm túc nhắc nhở. Triệu tiểu thư còn xin nói cẩn thận. Đồng Nhiễm cũng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. San San a, ngươi đi nói cho mẹ ngươi. Nói ta trong chốc lát đi qua. Triệu San khí đang chờ mở miệng. Lại bị Triệu Tổng cản lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết rồi. Triệu San hừ lạnh một tiếng. Hùng giữ chừng Giang Tiểu Bạch một chút. Sau đó quay người liền hướng tầng 2 đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tổng, đã Triệu San là người nhà ngươi. Vậy tối nay ngươi cần gì phải đem chúng ta gọi tới đâu? Làm như vậy là không phải không quá phù hợp. Đồng Nhiễm trong lòng tức giận. Cứ việc đè nén hỏa khí. Nhưng vẫn là nhịn không được nói rồi mấy câu nói như vậy. Triệu Tổng không trả lời ngay. Ngược lại là nhìn về phía một bên Giang Tiểu Bạch. Đánh giá ánh mắt của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là hắn đem người gọi tới. Chất nữ còn trước mặt mọi người vũ nhục các nàng một phen. Loại sự tình này phóng tới ai trên người đều sẽ tức giận. Có thể hắn lại muốn nhìn một chút cái này thanh danh không tốt. Lấy tính xấu tại trong vòng nghe tiếng Giang Tiểu Bạch biết làm phản ứng gì. Chỉ là rất kỳ quái. Giang Tiểu Bạch phản ứng cũng không lớn. Vẫn là nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Giống như là không bị ảnh hưởng gì dường như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này ngược lại là thú vị. Loại này tính tình, tựa hồ cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm. Đã nhân vật đã định. Vậy chúng ta đêm nay liền quấy dậy. Triệu Tổng, cáo từ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch đối với hắn gật gật đầu. Xin dừng bước, Giang Tiểu Thư, Triệu Tổng lên tiếng. Đêm nay để các ngươi đến, là ta muốn xem một chút Giang Tiểu Thư bản thân dáng vẻ. Ta chỗ này còn có một cái khác kịch bản thật thích hợp Giang Tiểu Thư. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khác kịch bản. Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm liếc nhau. Đều có một ít kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, không biết là cái gì kịch bản. Đồng Nhiễm trong mắt ánh sáng lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là một bộ trò chơi loại kịch. Ta sẽ để cho người phát đến công ty của các ngươi trong hộp thư. Nếu có hứng thú, vậy chúng ta sẽ liên lạc lại. Triệu Tổng cười nói. Trên thực tế hắn nhường Đồng Nhiễm mang Giang Tiểu Bạch đến. Ban đầu chỉ là bởi vì hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút cái này tính xấu mỹ nhân đến tột cùng ra sao bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là đối phương nhường hắn thất vọng. Vậy hắn coi như nàng chưa từng tới. Nếu có chút ý tứ. Kia những chuyện khác có thể lại thương lượng. Cái trò chơi này đề tài kịch cũng là lớn IP cải biên. Trong đó nhân vật nữ chính trong trò chơi nhân vật chính là như vậy một cái thanh lãnh tiên tử pháp sư. Bởi vì sức mạnh mạnh mẽ mà khinh thường tất cả mọi người. Chỉ có mạnh hơn nàng nam chính mới tại lần lượt trong hợp tác bắt được nàng phương tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh lãnh, cao ngạo, mỹ. Nhân vật này hắn đang lo tìm không thấy nhân tuyển tốt nhất. Lúc này Đồng Nhiễm lại là vì Liễu Như Yên nhân vật này tìm tới. Cho nên hắn muốn cho các nàng một cái cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.